Hệ thống huyết tộc, chương 40, bị mang đi. Gocchuyenaudio.com, chương 40 bị mang đi. Khi Quinn đang chăm chú xem người đàn ông tóc vàng trong video, cậu chú ý vài thứ mà cậu đã đọc trong những tiểu thuyết giả tưởng. Tất cả chỉ ra rằng người đàn ông cao to kia là một ma cà giống da xanh tái nhợt ưa nhìn và cuối cùng là mắt đỏ. Không chỉ vậy, người đàn ông trong video cũng cho biết rằng Quinn là một trong số họ. Nếu Quinn đang cố hiểu ý nghĩa những lời của ông ta, người đàn ông cho biết rằng cậu là ma cà rồng. Mặc dù cũng có những lời lẽ lạ lùng được nói ra. Sự thật là ông ta đã không biết thời gian trôi qua bao lâu rồi. Điều đó có nghĩa video này đã được làm cách đây rất lâu, vậy người đàn ông trong video có còn sống không? Hiện tại Quinn phải đặt tất cả câu hỏi của cậu sang một bên, vì không có gì cậu có thể làm để xác nhận nó. Video tiếp tục trình chiếu, và người đàn ông tóc vàng bắt đầu nói. Cho bất kỳ ai, video này sẽ được trình chiếu. Tôi sẽ trình diễn một loạt các kỹ năng bạn có thể thực hiện tại cấp độ của các bạn, tộc của chúng ta và các năng lực vận hành tốt nhất khi chúng ta sử dụng vũ khí bao phủ tay của chúng ta. Người đàn ông bắt đầu vào thế chiến đấu. Tôi sẽ thực hiện hai bước di truyền cơ bản và nó phụ thuộc vào bạn học chúng và khám phá ra cách sử dụng chúng trong chiến đấu. Nếu bạn quên, tự do mở hệ thống bất kỳ lúc nào và xem video lần nữa. Bước di truyền đầu tiên là bước phòng thủ. Tôi gọi nó là Flash Step. Để thực hiện nó, nếu hệ thống được thiết lập đúng, bạn cần ít nhất 15 điểm độ nhanh nhẹn. Người đàn ông thực hiện Flash Step. Ông ta nép mình xuống và di chuyển đến góc phòng khác trong khoảnh khắc. Cùng lúc đó dư ảnh của ông cũng được trình chiếu. Bây giờ kỹ năng này sử dụng nhiều sức bền, vì thế thậm chí nếu bạn có đủ điểm nhanh nhạy để thực hiện kỹ năng này, cẩn thận không làm bản thân kiệt sức. Tôi sẽ chỉ sử dụng nó khi tránh một cú đánh chết người và vào thế tấn công. Vui lòng chú ý rằng mặc dù bước di chuyển nhanh và khó thấy bằng mắt thường, nhưng bạn chỉ có thể di chuyển trong khoảng cách 5 mét. Nhìn vào bước di chuyển, Quinn nhận ra ngay thật tiện lợi như thế nào khi biết được bước này. Trong trận đấu gần đây với lúc, cậu có thể tránh được vài cú tấn công vào giây cuối cùng. Điều đáng tiếc duy nhất là cậu hiện không có đủ điểm nhanh nhẹn để thực hiện. Kỹ năng tôi sẽ trình diễn cho cậu là Hammer Strike. Một lần nữa, người đàn ông vào vị trí chuẩn bị, lần này ông nâng chân phải lên và dậm mạnh xuống sàn, trong cùng lúc đó ông ta kéo tay trái về và tung tay phải ra. Tất cả đều được thực hiện rất mượt, chỉ qua việc xem video Quinn có thể thấy không khí di chuyển. Được rồi, người đàn ông cười, với kỹ năng này, bạn sẽ cần ít nhất 15 điểm sức mạnh. Xong việc cho hôm nay, khi bạn sẵn sàng, loạt các lớp chiến đấu tay đôi khác sẽ được mở khóa cho bạn. Nếu bạn muốn các pha quay chậm và thể hiện càng thêm chi tiết về video này, chúng sẽ được lưu trữ trong hệ thống của bạn. Chúc may mắn người bạn của tôi, và tôi hy vọng cậu sẽ làm được thật tốt. Quinn không thể ngừng nghĩ về người đàn ông này, cách ông ta nói rõ ràng hướng tới việc ông ta biết về hệ thống. Điều này có nghĩa ông ta là người tạo ra quyển sách của ba mẹ Quinn để lại cho cậu. Nhưng thật khó cho Quinn để nhớ về việc gặp qua ai đó giống với người đàn ông này trong video. Cậu thậm chí không biết được gương mặt của ba mẹ mình trông như thế nào nữa. Gocchuyenaudio.com. Dù thế nào đi nữa, cậu cũng thật vui vẻ khi hệ thống bắt đầu giúp đỡ cậu thêm nữa. Cậu đã cảm thấy hệ thống lúc trước đã cho cậu trải qua một khoảng thời gian khó khăn khi đưa cậu các nhiệm vụ để uống máu và nhược điểm như là giảm các chỉ số khi dưới ánh mặt trời. Nhưng bây giờ Quinn bắt đầu cảm thấy hạnh phúc khi cậu có thể khám phá thêm về hệ thống hơn bao giờ hết. Quinn ngay lập tức bắt đầu xem video về Hammer Strike. Miễn là cậu mang vào găng tay, về mặt số liệu cậu đã có hơn 15 điểm sức mạnh. Cậu không chắc liệu nó có được tính vào không, nhưng không có hại gì khi thử làm nó. Quinn, tôi e rằng tôi có một vài tin xấu. Leo nói, khi Quinn cũng chú ý rằng có hai quân nhân đang đứng đằng sau. Tôi e rằng cậu sẽ phải theo hai người đàn ông này, họ có một vài câu hỏi cần đặt ra với em. Nhưng đừng lo lắng, tôi sẽ đi cùng. Một người giữ Quinn, trong khi người còn lại giữ Leo. Hay, chuyện gì xảy ra đằng đó vậy? Những học viên chú ý động tĩnh. Cậu ta bị mang đi đâu vậy? Các học viên, chúng tôi sẽ quay lại trong chốc lát. Leo nói, các em hay tiếp tục luyện tập, và nếu tôi phát hiện ai lười biếng hay phá luật, các em biết hậu quả mà. Một vài giây sau, cả hai người họ được truyền tống đến một phòng nhỏ hình vuông. Ở đây không có cửa sổ và có một vài cái đèn ở trên y trần. Trong căn phòng có một cái bàn với hai người phụ nữ chùm đầu ngồi một bên và một cái ghế trống ở phía còn lại. Đứng sau người phụ nữ là một người đàn ông mang huy hiệu cấp tướng ở trên y áo. Vui lòng ngồi xuống, tướng quân nói, Quinn làm như những gì được yêu cầu và ngồi xuống chiếc ghế còn trống ở kia, nhưng với không khí trong căn phòng này, cậu không thể nhịn được mà cảm thấy lo lắng.